pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. Tới đánh ta A39. Bùi Mộ Dao trên mặt mang theo ưu nhã cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sinh hoạt còn không phải là như vậy. Cười cho người khác xem. Khóc cấp chính mình nghe. Nàng cảm thấy nàng cùng Lê Thần Chi gian khoảng cách càng ngày cũng xa xôi. Nàng biết không là bởi vì đáng chết tịch nhược, là cái kia ngọt ngào đối với Lê Thần cười quay đầu đối chính mình lại cười đến châm chọc vô cùng. Ninh Giai Hủy, nàng nắm tay nắm chặt chặt muốn chết, thật là dẫn sói vào nhà a. Hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy, Bùi Mộ Dao đã nhìn ra Lê Thần cũng không giống hắn ở trong trường học biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Ưu tú, hắn ích kỷ, con buôn, năng lực hữu hạn rồi lại dã tâm bừng bừng. Hiện giờ hiệp hội, chỉ dựa vào tiền ở chống đỡ. Cái gì đều phải tiền. Đừng nói một đội nhị đội, ngay cả tam đội cũng muốn cấp phát tiền lương. Không có việc gì liền ở hiệp hội khóc than. Sau đó Lê Thần liền mặc không hé răng mua một đống trang bị ném vào hiệp hội kho hàng đi làm cho. Bọn họ dùng tích phân đổi. Xoát thủy tinh lò luyện cũng muốn Lê Thần đài thọ, một hồi ngũ kim, sáu chàng 30 kim, một tổ người chính là 180 kim, chỉ cần ngươi có thể bỏ được hạ mặt tới tìm Lê Thần muốn. Cấp bậc đủ đi bên trong xoát, hắn liền cho ngươi kim mơ siêu mà có người cầm đồng vàng cuối cùng lại nói không tổ đến người. Hiện tại Lê Thần đã bị đánh quốc tế thi đấu này khối bánh nướng lớn mê được mất đi lý trí. Tự nhận là nhẫn nhục phụ trọng, một ngày nào đó có thể bắt được tam giác, toàn bộ một cái địa chủ ra ngốc nhi tử, trước nay không nghe nói qua ai dựa vào nhẫn lên làm anh hùng. Cứ việc như vậy, Bùi Mộ Dao như cũ đem hắn xem đến chết khẩn, đây là nàng cấm luyến, hai người ở mấy tháng trước cũng đã ăn vụng trái cấm. Nàng không thích có thể ném rớt có thể hủy diệt. Nhưng là còn không tới phiên những cái đó hạ tam lạm tiện nhân tiếu tưởng. Nhìn Ninh Giai Hủy cười đến như hoa sáng lạn, Bùi Mộ Dao hung tợn nghĩ, sớm muộn gì muốn ngươi hối hận hiện tại hành động. Hai người lẫn nhau mỉm cười đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm sát khí. Ninh Giai Hủy rốt cuộc chỉ là phố phường tiểu dân ra hài tử. Hoàn toàn không biết Lê Thần gặp phải khốn cảnh. Cho rằng hắn cùng Bùi Mộ Dao là hoàn toàn bình đẳng. Nàng cảm thấy đã đi bước một đêm Bùi Mộ Dao ở Lê Thần trong lòng tễ rớt. Chờ lão nương thành Lê Thái Thái. Cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn xem ngươi còn như vậy túng không? Bỗng nhiên hai cái cho nhau dối trá giả cười nữ nhân đồng thời nhìn chằm chằm hướng về phía một chỗ. Tịch nhược, cái này giải so như thế nào cũng tới. Ninh Giai Hủy ra vẻ kinh hỉ đi qua đi, ai u, tịch nhược, làm thợ thần chính là lợi hại, hiện giờ cũng có tiền tới như vậy địa phương. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn nàng mặt, lại nhìn từ trên xuống dưới, hiện tại Ninh Giai Hủy ở Lê Thần dưới sự trợ giúp. Cuối cùng không so đo thuộc tính thấu toàn hoàng kim trang phục. Trên đầu quay tròn xoay tròn một viên vàng tươi kim cương. Bởi vì 40 cấp dưới trang bị không cụ bị thắp sáng kim cương công năng. Cho nên Lâm Tịch cứ việc xuyên đều là hoàng kim trang trở lên. Lại như cũ là xám xịt, Ninh Giai Hủy thấy Lâm Tịch ở đánh giá nàng, cười khanh khách xoay cái vòng, trắng tinh pháp bào lượn vòng giống như nở rộ đóa hoa. Không loát không thoải mái tư cơ đứng xa xa nhìn nàng. Trên mặt biểu tình cũng thực âm trầm, từ ba thượng lão đại. Nàng lại không kêu lên chính mình, không không ca. Cơ hồ là liền xem đều không xem chính mình. Đây là hiện thực, Lâm Tịch cũng cười tủm tỉm nhìn Ninh Giai Hủy. Có hay không người nói cho ngươi? Ngươi cười đến so dưới ánh mặt trời kia đống cứt chó còn muốn sáng lạn. Bùi Mộ Dao rốt cuộc phá công. Phụt một tiếng bật cười. Lê Thần hắc mặt đối Lâm Tịch nói. Ngươi như vậy khi dễ người có ý tứ sao? Đừng quên. Ngươi như vậy nghèo bức là mua không nổi kim cương thương. Đó là lão tử cho ngươi. Đúng vậy, ta như vậy nghèo bức đích xác mua không nổi. Nhưng là không chịu nổi có ngốc bức một hai phải đưa. Ta liền cố mà làm thu, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Trác Thiên Ngạo cũng đã đi tới. Dù sao nơi này không thể PK, dùng sức tắt pháo đi. Còn có một phút đồng hồ liền bắt đầu. Các ngươi thần thiên hạ, có gì lời nói nắm chặt nói, muốn nói tẻ ngắt Phương Tuyệt Đối phi Trác Thiên Ngạo Mạc Trúc. Một câu nói xong ngược lại không ai nói chuyện. Dược sư nhóm bắt đầu công việc lu bù lên, hướng từng người đội viên trên người bộ bao. Lê Thần đột nhiên nhớ tới cái gì? Ở hiệp hội kênh nhắc nhở sở hữu dược sư nhất định phải coi chừng chính mình dẫn dắt tổ viên. Đối tịch nhược cái kia nhược trí dược sư canh phòng nghiêm ngặt. Miễn cho nàng lại ra tay hại người. Một câu tức khắc nhắc nhở sở hữu tiến tràng thần thiên hạ thành viên. Vì thế dược sư cơ hồ là liều mạng nhìn chính mình đội viên có hay không bị không thể hiểu được bộ. Nhược trí phòng ngự cùng chiến thần chúc phúc. Tâm hảo mệt, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Mấy cái dược sư đều là như lâm đại địch. Cảm thấy sát boss khi cũng chưa như vậy mệt quá. Kết quả tịch nhược trước sau vui vẻ thoải mái. Tay cầm một phen đen xì cái chảo. Phía đông chụp một chút. Phía tây chụp một chút. Như nhập không người nơi. Một phút đồng hồ, hai phân chung, năm phút đồng hồ. Thời gian chậm rãi qua đi. Đã bắt đầu soát 45 cấp quái. Đại gia hàng huyết tốc độ bắt đầu có điểm nhanh hơn. Kiến nhiều cắn chết tượng. Mọi người chung quanh đều là rậm rạp sát chi bất tận quái vật. Giữa sân trừ bỏ tịch nhược ở ngoài dược sư hiện tại tất cả đều bắt đầu công việc lu bù lên. Tịch nhược tiếp tục xách theo cái chảo nơi nơi lắc lư. Tựa hồ tiến vào đích xác chính là tới sát quái. Sau đó, hệ thống, người bị tử vong pháp sư giết chết. Bởi vì tử vong, người tổn thất rớt 115.281 kinh nghiệm giá trị. 9 đồng vàng 434 đồng bạc 12 tiền đồng. Sao Tây, Ninh Giai Hủy đột nhiên phát hiện chính mình không thể hiểu được treo. Ở thủy tinh lò luyện, chỉ cần quải rớt nhân vật sẽ lập tức bị thanh ra. Chỉ có thể chờ đợi 4 cái giờ về sau lần sau mở ra. Ninh Giai Hủy đang ở đánh chữ cùng đội viên nói nàng quải ra tới. Bóng người chợt lóe. Thủy tinh lò luyện cửa lại xuất hiện một người, như cũ là dược sư, cư nhiên là Lê Thần bọn họ một tổ dược sư treo ra tới. Ninh Giai Hủy hoảng hốt, bên trong là soát boss sao, người như thế nào cũng quải ra tới, ngực rất có nãi, thảo, đừng nói nữa, MLGB đát, tịch nhược cái kia tiện nhân quá thiếu đạo đức, nàng xác chưa cho chúng ta những cái đó đồng đội thêm. Nàng mẹ nó cấp 2 ta thượng bao. Xong đời, trận này phòng trừng gì đều soát không ra. Không có nãi, ta hiệp hội người tất cả đều đến nằm liệt giữa đường. Đừng nói soát boss, soát 50 cấp một sừng thông minh sắc sảo khi lão đại khẳng định sẽ đỉnh không được ngực rất có nãi. Khi đến không được, trong miệng ô ngôn huế ngữ hùng hùng hổ hổ cái không để yên. Ninh Giai Hủy cũng khí đến không được. Nghe lão đại nói, quỷ khấp cũng không theo đuổi tịch nhược, mà là cho nàng mỗi tháng 10 vạn đồng tiền tiền lương. Cho nên nàng thấy tịch nhược khi, tâm tình là thực phức tạp, nghe nói tịch nhược trước kia câu dẫn quá Lê Thần, nhưng là không thành công, cho nên nàng cảm thấy rất có cảm giác về sự ưu việt. Chính là lại tưởng tượng đến nhân gia mỗi tháng chơi cái trò chơi đều có 10 vạn đồng tiền tiền. Lương, trong lòng lại tiện lại đố thực hụt hẫng. Nếu nói không ăn cơm nữ nhân có thể là có, nhưng là nếu nói nữ nhân không ghen ghét người khác, kia tuyệt đối không có. Cho nên vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Ninh Giai Hủy liền có điểm mất khống chế, mới chua nói kia nói mấy câu. Hai người ở bên ngoài lại ngây người một hồi, theo bạch quang không ngừng chớp động, 8 người ảnh xuất hiện, quả nhiên đều là bọn họ thần thiên hạ người. Bùi Mộ Giao cũng không có cùng mọi người cùng nhau mắng, mà là trực tiếp offline. Hết chương.